Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143: Kiếm khí. Đối mặt xuất hiện xám trắng lông tóc lang yêu, Tần Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh, mặc cho cái kia xám trắng lông tóc lang yêu nhất trảo tử rơi vào trên người. Kim quang lóe lên, vang lên vang vọng. Xám trắng lông tóc lang yêu ánh mắt khẽ biến, trong tay móng vuốt càng bị đánh gãy ra. Lại đến, nó chính là nhìn thấy một đấm hướng về chính mình đánh tới. Nắm đấm còn chưa chạm được thân thể, cái kia mãnh liệt quyền phong liền để thân thể xương sọ cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Sau một khắc, nó ý thức từ từ tan rã. Tần Phong một quyền đánh giết xám trắng lông tóc lang yêu. Tiếp tục đi đến phía trước, ở trong động ma, linh hồn vô pháp vận dụng, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân ngũ giác năng lực. Mà tu luyện Phật Đà Kim Cương Thân, có tiên thiên vũ thể Tần Phong, ngũ giác năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là ở trong động ma, ngàn mét bên trong phạm vi động tĩnh, cũng nghe rõ rõ ràng ràng, xem ra là đến yêu ma tai họa tụ tập địa phương. Tần Phong hướng về thông đạo cuối cùng nhìn lại, nhìn thấy từng con nghiêu yêu kết bè kết lũ mãnh liệt mà tới. Những con bò này yêu thực lực cũng không tính cường đại, chỉ là trung đẳng yêu ma tầng thứ, có thể đếm được lượng, có 4-500 chỉ, 4-500 con trâu yêu tấn công tới, lớn đều đang run rẩy, đầy trời bụi đất tung bay. Giống như thiên quân vạn mã tấn công tới, mang theo người vô cùng khí thế mạnh mẽ, hoành tảo thiên hạ. Vậy để ta thử một lần ta hiện tại thân thể lực lượng đi. Tần Phong nhìn trước mắt hoành trùng mà đến nghiêu yêu, ánh mắt bên trong mang theo ti ti hỏa nhiệt. Từ đạt đến trưởng mệnh cảnh liền không hề động thủ, bây giờ lực lượng đạt đến mức độ nào hắn cũng không rõ lắm. Bàn Sơn Đại Pháp Công, Phật Đà Kim Cương Thân, trưởng mệnh cảnh, từng cái đề bạt, đối với tự thân thực lực đều là tăng lên cực lớn. Nhưng cụ thể đạt đến mức độ nào, còn chưa thể biết được. Tần Phong thân hình nhất động, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt nhảy vào nghiêu yêu quần bên trong, một luồng cuồng bạo lực lượng cuốn tới, oanh kích tứ phương. Oanh, oanh, oanh, nghiêu yêu quần trong nháy mắt nổ tung ra, từng con nghiêu yêu từ trong đội ngũ bay ra đi. Xương vỡ vụn, máu tươi tung tóe, thời gian nháy mắt chính là vượt qua 20 con nghiêu yêu trọng thương, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Vài con nghiêu yêu lại càng là đang bay quá trình ra ngoài. Khí tức tiêu tan, chết. Tần Phong cũng không có sử dụng bất kỳ công pháp, hoàn toàn là nương tựa theo thân thể lực lượng. Một quyền một trường đều có khai sơn liệt thạch uy lực kinh khủng, liền không khí cũng khó có thể chịu đựng ở hắn quyền trưởng cường đại. Không ngừng truyền đến không bạo tiếng vang, nhất cước hạ xuống, cả mặt đất trong nháy mắt nổ tung, xuất hiện một vài mét sâu hố sâu. Từng đảo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Giống như quy giáp, thi thể từ từ xây, máu tươi nhuộm đỏ lớn địa. Những này điên cuồng yêu ma cũng sản sinh hoảng sợ. Từng con điên cuồng chạy tứ tán, nhìn những cái thoát đi nghiêu yêu. Tần Phong ánh mắt rùng mình, đại thủ một tiếng, thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ. Hóa thành một cái long trảo khổng lồ, màu vàng nhạt long trảo, vô cùng tôn quý, long trảo bên trên đường vân có thể thấy rõ ràng, móng vuốt vô cùng sắc bén, phảng phất thượng cổ thời đại thần binh lợi khí, thượng đẳng công pháp, liệt không thiên long trảo, nhất trảo hạ xuống, phảng phất hư không đều muốn tan vỡ giống như vậy, mười mấy trượng lớn nhỏ long trảo. Trong nháy mắt đánh giết gần trăm con nghiêu yêu, trên mặt đất lưu lại một cự đại dấu móng tay bên trong máu thịt be bét, mùi tanh tràn ngập. Tần Phong liếc mắt còn lại thoát đi nghiêu yêu, liền 5 phần chi khẽ đếm lược đều không có. Đại đa số Ngưu Yêu cũng chết ở mặt đất xây Ngưu Yêu thi thể. Máu tươi nhuộm dần mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Từ vừa nãy tình huống đến xem, ta thân thể lực lượng dĩ nhiên không thua với trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ. Thậm chí vượt qua đại đa số trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ. Hơn nữa, triển khai liệt không thiên long chảo được tâm dịch tay. Vừa nãy nhất kích đồng dạng trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà đỡ lấy. Nếu là ở vận dụng lưu kim phi thiên truy cùng chân vũ đáng ma trùy pháp, ta thủ đoạn nên vô địch trong tay mệnh cảnh viên mãn tu sĩ. Nếu là như vậy, Tần Phong trong mắt quang mang lấp lóe, một cái ý niệm điên cuồng xông lên đầu. Hay là có thể thử một chút đánh chết con kia thi vương? Không vội, khoảng cách lựa chọn kết thúc còn có một chút thời gian. Trước tiên đánh dò xét một hồi cái này ma quật tình huống lại nói. Tần Phong thoáng tỉnh táo lại, kiềm chế lại ý niệm trong lòng, đi ra hạp cốc, đi tới một cái chân núi thông đạo, tiếp tục đi một đoạn lộ trình, một cái sàn, dòng sông xuất hiện trong tầm mắt. Cái kia là, Tần Phong tầm mắt rơi vào sàn, dòng sông bên bờ sông, một đóa xích hồng sắc tiểu hoa dẫn lên hắn chú ý. Cái kia một đóa tiểu hoa ngoại hình như thiêu đốt lên hỏa diễm. Đỏ xám sắc trên mặt cánh hoa có từng đạo đường vân. Ở nó xung quanh trong vòng 10 thước, không có một ngọn cỏ. Đốt đêm tối hoa, Tần Phong ánh mắt nhất động. Trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Đốt đêm tối hoa, lục phẩm thảo dược, có giá trị không nhỏ, mà có thể dùng đến làm trung phẩm linh đan đốt tâm đan vị thuốc chính. Tần Phong bước nhanh đi tới đốt đêm tối hoa trước, đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ngẩng đầu lên, lại đang khê thủy bên trong nhìn thấy một cây lục sắc tiểu thảo. Cái này một cây lục sắc tiểu thảo có 7 mảnh lá cây. Mỗi một chiếc lá đều thuộc về mảnh dài. Ở lá cây trung tâm vị trí có một đạo xích hồng sắc dây nhỏ. Cực kỳ kỳ lạ, thất diệp hồng tâm thảo. Tần Phong lần thứ hai đem 7 mảnh lá cây lục sắc tiểu thảo cho thu vào. Đốt đêm tối hoa trước mặt, trên mặt ý cười càng thêm nồng nặc. Cái này một cây thất diệp hồng tâm thảo giá trị, cùng so với đốt đêm tối hoa muốn tới càng thêm chân quý. Không chỉ là có thể làm một loại trung phẩm linh đan vị thuốc chính, cũng có thể làm thượng phẩm linh đan phụ trợ dược tài. Tần Phong tiếp tục đi tới, lại đang trong động ma phát hiện mấy cây linh thảo linh dược. Chẳng trách nói ma quật là nguy hiểm cùng tế ngộ cùng tồn tại. Chỉ là nửa canh giờ thời gian, ta liền đạt được một cây thất phẩm dược tài, 3 cây lục phẩm dược tài, 5 cây ngũ phẩm dược tài, lại là một cây lục phẩm dược tài. Tần Phong nhìn phía trước mắt một ngọn núi đá bên trên có một đóa tuyết bạch liên hoa, trên mặt cánh hoa có từng cái tuyết hoa đường vân. Trong sáng tĩnh lặng, tuyết tâm thiên liên. Bất quá muốn bắt được cái này một đóa tuyết bạch liên hoa, cần phế trên một chút công sức. Ở tuyết tâm thiên liên bên cạnh thì là bò lồm ngồm một con cự đại mãng xà. Mãng xà thân rắn cùng so với thùng nước đều phải lớn hơn vài lần, có 30-40 trượng độ dài. Một thân màu trắng xà lân phảng phất kim cương giống như vậy, ong ánh lưu chuyển, cứng rắn cực kỳ. Ngay cả là đao chém kiếm phạt, đều khó mà ở phía trên lưu lại chút nào ấn ký. Mãng xà xà đầu đối với tuyết tâm thiên liên vị trí chỗ ở. Hô hấp lấy tuyết tâm thiên liên phát ra thanh tân khí tức. Đề bạt thần hồn cường độ, không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma. Nhất kích nên đủ. Tần Phong chính muốn động thủ, bỗng nhiên hướng về chéo phía bên trái hướng về mở ra. Một đạo kiếm khí phá không mà đến, rực kiếm khí màu trắng phảng phất bên trong đất trời duy nhất quang mang. Bay vụt mà qua, trong nháy mắt, thượng đẳng yêu ma mãng xà đầu bị chém đứt, máu tươi dâng trào ra. Mãng xà liền một điểm phản ứng đều không có làm ra. Cứ như vậy hồn quy địa phủ. Đây là một cái tràn ngập áy náy cây hỏa trúc với kiêm chức. Có chính mình chuyện cần phải làm. Cuối năm thời gian tương đối chậm. Vì lẽ đó hôm nay liền hai canh. Về sau nợ đều sẽ bổ vào. Mặt khác, hy vọng mọi người nhiều nguyệt phiếu, đặt mua, khen thưởng, cũng có thể đa tạ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.